Từ biệt nhiều ngày, Tống công tử bây giờ tinh khí 10 phần lộ rõ, xem ra thương thế trước kia đã khỏi hẳn. Bái kiến Vô Sân đại sư. Tống Thanh Thư chân tâm thực lòng thi lễ, rồi thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đó cũng là nhờ có đại sư chỉ điểm hướng về Cô Tô, vãn bối mới tìm được biện pháp trị liệu thương thế. Mấy tháng trước lão nạp đã nghe Hồ Phu Nhân nói về thương thế của công tử. Tống công tử không cần cảm ơn, đây chính là cơ duyên của công tử. Độc Thủ Dược Vương mỉm cười lắc đầu. Đại sư, vị tiểu huynh đệ này độc trong người đã hóa giải như thế nào rồi? Hai người hàn huyên một lát, Tống Thanh Thư chỉ vào Hồ Phỉ hỏi. Cách Trương.